Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 83, chương 83 sẽ rất thú vị đi. Trong tay bánh kem thực mau liền tiến vào Nhan Bạch trong bụng. Nàng tạp đi miệng, cuối cùng ngoan ngoan ngoãn ngoãn đem bánh kem hộp cùng dùng một lần plastic muỗng nhỏ tử ném vào. Bên trong xe một cái trang rác rưởi tiểu trong sọt. Lúc này mới quay đầu nhìn về phía Quý Bạch Mặc, hơi hơi mỉm cười, đôi mắt trợn to, bên trong đồng tử trong sáng hồn nhiên. Nàng hiện tại tâm tình hiển nhiên thập phần hảo, theo dõi Cuồng Tiên Sinh. Như vậy hiện tại chúng ta muốn đi đâu nhi? Ngươi hiện tại hành vi có tính không là dụ dỗ vị thành niên thiếu nữ đâu tương đương, nàng đối với Quý Bạch Mặc tươi cười sán lạn điểm mỹ. Tựa hồ cũng không cảm thấy chính mình tình cảnh sẽ nguy hiểm cùng không, mang ngươi đi một cái tương đối hảo ngoạn địa phương. Có hứng thú sao? Quý Bạch Mặc duỗi tay đem Nhan Bạch khóe miệng một chút bơ tí trà lau sạch sẽ. Ánh mắt nhỏ vụn, tựa hồ mãn hàm sủng nịch. Đáy mắt chỗ sâu trong lại như cũ là băng cứng một mảnh. Đó là vô tận lương bạc, giống như là dụ dỗ vô tri thiếu nữ, ta thực chờ mong. Nhan Bạch cong cong khóe miệng, nghiễm nhiên là quyết định đi. Tựa như bị người xấu dễ dàng dụ dỗ đi hồn nhiên thiếu nữ, 114 còn lại là vẻ mặt đạm nhiên nhìn Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc giao lưu. Sau đó quay đầu nhìn về phía trước mặt phát sóng trực tiếp màn hình ảo thượng. Có chút an ủi, phát sóng trực tiếp tình huống thực hảo. Nó đi theo ký chủ đại đại bước lên đỉnh cao nhân sinh sắp tới. Đến nỗi ký chủ đại đại. Nó mới không tin ký chủ đại đại sẽ dễ dàng như vậy bị bắt cóc đâu. Giờ phút này làn đạn cũng ở nhiệt liệt thảo luận. Phần lớn đều là bởi vì Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch đồng thời xuất hiện ở phát sóng trực tiếp. Trung, thăng ta mặc kệ. Ta muốn chạm CP. Ta liền cảm thấy cái này Quý Bạch Mặc cùng chủ bá nhất định là một đôi CP. Các ngươi xem bọn họ chi gian bầu không khí cỡ nào hài hòa. Thăng thăng giận ăn cẩu lương. Vừa mới hắn cấp chủ bá trà lau khóe miệng bơ tí thời điểm ánh mắt thực sủng nịch có hay không? Thăng thăng nhược nhược nói một câu. Không biết có phải hay không ta ảo giác. Vì cái gì ta cảm thấy hắn cấp chủ bá trà lau khóe miệng thời điểm. Ánh mắt tuy rằng như là thực sủng nịch. Chính là ta cảm thấy. Không rất giống thích. Ngược lại như là một mảnh lương bạc. Chỉ là đối đãi một cái thú vị đồ vật. Chủ bá cũng là. Hình như là tìm được rồi hảo ngoạn món đồ chơi. Hai người kia cảm giác giống như không rất hợp a. Thăng thăng phía trước, ngươi khẳng định là nhìn lầm rồi. Chủ bá là cái bệnh kiều loli ta biết. Chính là người nam nhân này vừa thấy liền rất bình thường a. Ôn nhuận nho nhã, một thân quý khí, cùng chúng ta đáng yêu chủ bá nhiều xứng đôi. Nếu hai người đều là biến thái nói, bọn họ ở bên nhau. Ta cảm giác có thể đem mọi người đùa chết. Y dài, ngẫm lại liền đáng sợ. Bất quá loại này giả thiết không có khả năng lập tương đương thăng thăng tán đồng phía trước nói. Cộng một thăng thăng hiện tại hai người này có tính không là đi hẹn hò. Bất quá tổng cảm giác có chủ bá ở. Lần này ước sẽ không thái bình đạm. Thăng, Nhan Bạch cũng không có xem làn đạn. Mà là nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bốn phía cảnh tượng không ngừng lùi lại. Tốc độ xe cũng càng ngày càng chậm, theo sau ngừng lại, ngừng ở một cái thập phần phồn hoa thối nát vật kiến trúc trước. Kinh thành sòng bạc lớn nhất, có thể nói là say rượu kim mê. Nó là sòng bạc lại có cái thực văn nghệ tên. Phong hoa, đại đại chiêu bài khắc vào ở giữa lương thượng. Thiếp vàng tự thể, chói mắt vô cùng, ngươi suy xét quá ta là cái học sinh trung học sao? Nhan Bạch mi khẽ nhếch, ngươi là bình thường học sinh trung học sao? Tiểu biến thái, Quý Bạch Mặc mang theo vài phần ngả ngớn tê cười, để sát vào Nhan Bạch bên tai nói chuyện, ấm áp hơi thở đều phun ở Nhan Bạch cổ gian, có vài phần ái muội, thỉnh đi. Quý Bạch Mặc đi ra ngoài xe, một bàn tay bắt lấy Nhan Bạch tay, đem nàng dắt ra ngoài xe, Nhan Bạch dương môi, giống một cái tinh xảo xinh đẹp búp bê Tây Dương. Một cái cùng này thối nát sòng bạc thập phần không hợp tiểu thiên sứ. Nàng đứng ở Quý Bạch Mặc bên người. Một người cao lớn tuấn lãng. Một cái nhỏ xinh đáng yêu. lại là dị thường hài hòa đẹp mắt, hôm nay sẽ rất thú vị đi tương đương. Hết chương.